Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, ai mới là quỷ? Đất đá kháng tường sân nhỏ, 5, 6 trượng phương viên, mặc dù đơn sơ, cũng là quét dọn được nhẹ nhàng thoải mái. Tường viện bên, mọc ra vài cọng cây cối, dưới cây trưng bày cái cuốc, xiên gỗ chờ nông cụ. Mà sân nhỏ đầu cuối ba gian nhà đá, hẳn là chủ nhà chỗ ở. Một đám người tràn vào cửa sân về sau, trong viện náo nhiệt lên. Có lão hán, thiếu niên, xách ghế gỗ, bàn gỗ, mời khách nhân liền ngồi. Có phụ nhân xách đến bình, mang lên bát đá, rót trà nước, ân ngần chiêu đãi. Tượng cai, chính là tiên đạo tiền bối. Cho dù thi triển không ra tu vi, nhất cử nhất động ở giữa, vẫn là lơ đãng mà toát ra hắn cao nhân uy thế. Hắn chiếm rồi một cái bàn, A Huy cùng A Nghiêu, A Tề vậy theo lấy ngồi xuống, A Thắng cùng thừa lại các đệ tử, đứng ở bên nhìn bốn phía, mà trong thôn nam nữ lão ấu, thì là vô ý nhàn ngồi. Nhào nhào hướng đi kia ba gian nhà đá, chỉ muốn nhìn một chút tân sinh hài nhi mà lấy liền lấy mấy phần hỉ khí. A Nghiêu, kim thủy môn trúc cơ cao thủ, hắn ngồi tại trước bàn, nắm qua bát đá, mang theo vẻ mặt khinh bỉ nhìn một cái, ngửi một chút, sau đó tiện tay khẽ đảo, nửa bát nước sạch vẩy rồi ra ngoài, vừa lúc rơi vào Vô Cứu chân bên. Vạt áo cùng giày trên, lập tức tiện rồi một tầng nước dấu vết cùng cho bụi. A Nghiêu liếc mắt thoáng nhìn, hừ một tiếng, lại thuận tay ném một cái. Bát đá trên bàn, cạch cạch, xoay quanh. Vô Cứu khẽ nhíu mày, đưa tay vung lên vạt áo nhẹ nhàng run run. Cùng lúc đồng thời, có người từ ngoài sân đi tới, chính là nhà này chủ nhân. Cũng chính là gọi là Lâu Nhi hán tử, trong tay còn nhiều thêm một cây đen nhánh trượng gỗ, đã thấy trong sân đám người chia làm hai nhóm, mà lại lẫn nhau cử chỉ khác biệt. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, lặng lẽ siết chặt trong tay trượng gỗ. Liền tại giờ phút này, tiếng hoan hô vang lên, một vị phụ nhân đi ra cửa phòng, cũng bị vây quanh đi vào trong sân, trong ngực nàng ôm lấy một đứa bé. Khoe khoang vậy mà dơ lên cao cao, các nam nữ lão ấu lại là một hồi gieo hò, cũng nhao nhao đưa lên khen mỹ chi từ. Tượng cai cùng ở đây tu sĩ, theo tiếng quan sát, chỉ gặp cái đứa bé kia có lẽ xuất sinh không lâu. Lại để trần cái mông, không khóc cũng không hô, hãy còn chừng lấy hai mắt, từng cái nhìn hướng bốn phía nam nữ lão ấu, coi như hài tử nhìn hướng tượng cai. Cùng bên cạnh hắn một đám tu sĩ, bỗng nhiên tứ chi loạn đạp, lập tức nổ tung giọng nói, phát ra rít lên một tiếng, gọi tiếng chói tai, mà lại cực kỳ đột nhiên, liền giống như là kêu gọi, rất là kinh hỉ, mà theo lấy phụ nhân ôm cùng an ủi, chợt tức lại hóa thành tuyệt vọng cùng bi ai thút thít. Đám người xem thường, nói tiếp cười, cũng chỉ điểm điểm. Chỉ coi là từ bên ngoài đến khách nhân hù dọa hài tử. Mà tượng cai đám người đã là hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc khó nhịn. Trong đó Ali càng là sắc mặt đại biến, còn chưa lên tiếng đã bị A Huy đưa tay che miệng, lập tức kéo lấy cánh tay quay người liền đi. Còn sót lại đám người cũng không dám trì hoãn, sau đó vội vàng rời đi. Lâu Nhi cũng chính là nhà này chủ nhân, cầm trượng gỗ, đứng ở trước cửa, đang chần chờ không quyết. Ai ngờ đám kia viễn hương đến khách nhân, lại không cáo mà biệt. Hắn nhất thời cứ thế tại nguyên nơi, không biết làm sao, mà trong nháy mắt, người cuối cùng sát vai mà qua. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, giơ lên trượng gỗ liền nện. Khi mọi người lần lượt xông ra sân nhỏ, Vô Cứu còn tại quay đầu nhìn quanh. Hài tử đã bị phụ nhân ôm vào phòng, mà tiếng la khóc y nguyên thê lương không dứt. Một hồi gió rét thổi tới, Trong sân cây già vi vu rung động, mà khắp cây khô héo, lại không có một mảnh lá rụng. Kia mông lung bầu trời, càng phát ảm đạm không rõ. Vô Cữu cuối cùng dò xét một chút sân nhỏ tình cảnh. Nhấc chân đi ra cửa sân, bỗng nhiên gió vang, hắn quay người đưa tay. Một cây trượng gỗ đối diện đập tới, bị hắn một phát bắt được, mà đen nhánh trượng gỗ lại vừa nhanh vừa mạnh. Hắn thoáng lảo đảo, âm thầm kinh ngạc, chợt tức đứng vững, mang theo không lưu loát khẩu âm cười nói: "Vị này đại ca, không cần đưa tiễn." A, Lầu Nhi đập ra trượng gỗ, lại bị tùy tiện bắt lấy, vội vàng dùng lực, y nguyên kéo kéo không động. Hắn kinh ngạc một tiếng, ngạc nhiên lại nói: quả nhiên là quỷ." A Tam đã theo lấy đám người chạy ra sân nhỏ, quay đầu thoáng nhìn Vô Cữu bị ngăn trở. Hắn vốn định cười trên nỗi đau của người khác, nhưng lại giật nảy mình, khó nói nghe lầm, sư huynh là quỷ, Vô Cữu bị coi như quỷ hồn, cũng là có chút hồ đồ. Bỗng nhiên bàn tay băng hàn, chỗ bắt hắc mộc trượng đúng là lộ ra vài tia dị dạng huyết sắc. Hắn đột nhiên buông tay, thừa dịp hán tử kia lảo đảo thời khắc, hắn quay người xông ra sân nhỏ, đã thấy A Tam đã từ trong ngực lấy ra đoản kiếm. Hung dữ nói: "Là ai giết ta sư huynh? Ta diệt hắn toàn tộc." Vô Cữu mắng nói: "Chó chết, ít khoe mẽ, ta không chết." A Tam trừng mắt: "Ngươi không chết, như thế nào thành quỷ? Ta muốn đại khai sát giới, ngươi không nên cản ta." Gia hỏa này kết thúc nói chuyện, nghiễm nhiên một cái có tình có nghĩa người. Dù cho há miệng ngậm miệng giết người, cũng biến thành chuyện đương nhiên mà nghĩa bất dung từ. Liền tại lúc này, có người hô to: "Quỷ vật ở đây!" Là tay kia cầm trượng gỗ hán tử. Tiếng la chưa rơi, bốn phía chó sủa không ngừng. Ngay sau đó từng đạo bóng người xông ra gia môn, không phải mang theo cái cuốc, chính là giơ xiên gỗ, hoặc giơ cao búa đầu, khảm đao, thẳng đến lấy bên này chạy tới. Còn có một cái mắt mù lão đầu, tại liên tục kêu la: "Âm gỗ khu quỷ khó khăn nhất phòng, khu quỷ nha." A Tam nghẹn họng nhìn chân chối: "Trời ạ, ai mới là quỷ nha?" Tượng cai bọn người ra rồi sân nhỏ, đang còn muốn trong thôn tử xem xét một phen, mà trong nháy mắt, vô số bóng người đã từ bốn phương tám hướng bốc rồi đi ra. Hắn vội vàng ra hiệu: "Đường cũ trở về, đám người trở về." Lại bị cái kia cầm trong tay trượng gỗ hán tử ngăn trở đường đi. A Ngưu không chờ lên tiếng, huy quyền liền bổ tới, khanh một tiếng, nắm đấm nện ở trượng gỗ trên, đau đến hắn ngao ngao kêu thảm, không chịu được liên tiếp lui về phía sau, mà đối phương lại đem trượng gỗ vung mạnh được, ô ô, gió vang. Dù cho chạm đến phi kiếm, cũng là âm đập ra, rất là hung hãn khó cản. Hắn một phàm nhân, không phải người. Hắn một quỷ hồn, sau đó lại nói, mà lại chạy ra nơi này, nếu không ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. A Ngưu cùng mọi người kinh ngạc thời khắc, hán tử kia mang theo một đám tráng niên nam tử, còn có mấy đầu chó đen, đã phá hỏng rồi cửa thôn đường đi, cũng la to lao đến. Tượng tai không dám khinh thường, kêu gọi một tiếng, quay đầu lại hướng trong thôn chạy tới. Đã thấy phía trước có mấy người lén lén lút lút, hắn giận nói: "Các ngươi muốn hướng nơi nào?" Vô Cữu thoát khỏi dây dưa, mang theo A Tam nhanh chân liền chạy, đúng gặp A Thắng quay đầu chờ đợi. Hắn không rảnh phân trần, thẳng xuyên qua đám người hỗn loạn. A Thắng lại cùng A Huy dùng rồi ánh mắt, thừa cơ theo đuôi, mà vội vàng bên trong, vẫn là tiết lộ mánh khóe. A Thắng đành phải vẫy tay ra hiệu: "Tiền bối, mà lại xuyên thôn mà qua, có lẽ có đường ra." Tượng tai cùng A Ngưu bọn người không kịp nghĩ nhiều, sau đó mà đi, mà sau lưng đuổi theo đám người càng nhiều, sợ không có hơn mấy trăm chi chúng, càng nhiều người tìm tới màu đen nhánh cây hoặc côn bổng. Theo trong thôn mù lão cha nói, vật này khu quỷ khó khăn nhất phòng. Trên sườn núi mọc đầy rồi cây cối, mà có cây cối địa phương liền có thôn xá, không ngừng tuôn ra bóng người, dùng được đuổi quỷ đám người càng phát khổng lồ, đầy khắp núi đồi đều là, mà lại từng cái anh dũng tranh lên trước mà cực kỳ biêu hãn. Dốc núi phía dưới có đầu đường nhỏ gồ ghề nhấp nhô, mà 12 vị tu sĩ chạy nhanh đang bề bộn. Vô Cữu một bên bước nhỏ chạy trước, một bên âm thầm nghi hoặc không thôi. Trong thôn tráng niên hán tử có chút cường hãn, so với không có tu vi tiên môn đệ tử vậy sấp xỉ như nhau, lại có cực kỳ cứng rắn, mà lại vừa nhanh vừa mạnh hắc mộc côn bổng, càng thêm không thể khinh thường. Nói cách khác, lẫn nhau một khi bắt đầu liều mạng, ít không địch lại nhiều phía dưới, thật đúng là họa phúc khó liệu. Nhất là kia hắc mộc, lại xưng chí âm chi gỗ, chính là một loại hiếm thấy luyện khí chi vật, mà tại nơi này lại là khắp nơi có thể thấy được, cũng bị trở thành đuổi quỷ trừ tà đồ vật. Mà này gỗ chí âm, tu sĩ chí dương, âm dương tương khắc, vừa lúc khắc chế phi kiếm sắc bén, mà tình cảnh này, ai lại mới thật sự là quỷ vật, tượng cai sát vai mà qua. Ngay sau đó lại là A Nghiêu cùng Kim Thủy môn đệ tử. Vô Cữu không muốn cậy mạnh, thoáng nhượng bộ mấy bước, sau lưng mấy trăm người đuổi theo tới lúc gấp rút, mà tiến phương giữa rừng núi lại toát ra hơn 10 người bóng. Xông tới giết, tượng cai rốt cục động sát tâm, đi đầu phóng tới đám người. A Tề cùng Kim Thủy môn đệ tử thì là vung vẩy đoàn kiếm chém vào. Đặt tại thương ngay, tiên đạo cao thủ tụ tập một chỗ, xung phong liều chết một phương, chắc chắn đánh đâu thắng đó. Mà cái cuốc côn bổng chỉnh tề đập tới, tật như chợt mưa, mà lại âm gậy gỗ bổng chém vào không ngừng, đánh chúng một chút liền khó có thể chịu đựng. Thoáng qua ở giữa, một chuyến lâm vào trùng vây bên trong. Vô Cữu thấy tình thế không ổn, quay người lui lại. Một cái hán tử đuổi tới, mãnh liệt mà vung cái cuốc, hắn lại không rảnh để ý, nhấc chân nhảy xuống rồi núi sườn núi. A Tam như bóng với hình, chỉ muốn theo lấy đào thoát, lại cái thấp chân ngắn, vừa lúc đụng vào cái cuốc. A, sư huynh hèn hả a. Hắn có thể nhảy ra đi xa hơn 2 trượng, nhưng thủy chung ẩn mà không phát, thời điểm mấu chốt, thật sự hố người đâu. A Tam không kịp phàn nàn, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, phanh, đánh bay cái cuốc. Hắn thuận thế lăn xuống dốc núi, sau đó mà tới A Huy thừa cơ vung ra một kiếm. Đúng là đem hán tử kia chặn ngang chém thành 2 khúc. Không quên hét lớn, A Thắng, A Ly, bên này, tượng cai đang quyền đấm cước đá, y nguyên thân hãm trùng vây. Đã thấy Nguyên Thiên Môn 5 người đã mượn lấy địa lợi chi tiện thay đường đi. Hắn vô ý ham chiến, bước ra mà quay về. Kim Thủy môn đệ tử theo lấy nhau nhau bại lui, lần lượt thuận lấy dốc núi chạy xuống đi. Dốc núi phía dưới có khối đất trũng hướng phía trước là vài cọng thấp bé cây cối. Một chuyến vòng qua cây cối, hoảng hốt chạy bừa. Mấy trăm cái tráng hán đuổi theo mà đến, hiển nhiên là ác quỷ chưa trừ diệt mà không chịu bỏ qua. Sư huynh, A Tam theo lấy đám người chạy trốn, đã thấy có người tựa tại dưới cây ngang đầu ngóng nhìn. Chạy nhanh, là hắn, không chạy, cũng là hắn, sư huynh hắn muốn làm cái gì? Vô Cữu hiểu được chạy trối chết bí quyết, tự nhiên hiểu được nhanh chậm thích hợp đạo lý. Cho nên chạy thời điểm, từ trước tới giờ không chần chờ, nên chậm thời điểm, vậy từ sẽ không bỏ qua 4 phía gió thổi cỏ lay. Hắn nhảy xuống dốc núi, một hồi gấp nhảy, đúng lúc gặp màu đen cây thấp, hắn nhân thể ngồi xổm ở phụ cận, bỗng ngóc lên đầu đến, thần sắc bên trong có chút ngạc nhiên, nhảy lên nhảy rơi, vừa lúc A Ai giết người lúc, làm tay kia cầm cái cuốc hán tử ngã quỵ tại mặt đất. Một đạo bóng đen mờ mờ xông lên trời, cùng đó nháy mắt, mờ nhạt bầu trời đột nhiên biến ảo, hình như có ánh mây khép mờ, lại phảng phất vạn năm hỗn độn nứt ra một cái khe. Sư huynh, ngươi ngược lại là chạy a. A Tam thở hổn hển liên tục thúc giục, giống như không theo lấy hắn sư huynh, hắn liền không biết nên đi về nơi đâu, mà thành bầy bóng người trào lên dốc núi, phỏng như đàn thú tranh giành mà khí thế hung hung. Phi kiếm đưa ta, ta không. Vô Cửu đột nhiên nhảy lên, chộp túm lấy A Tam phi kiếm trong tay, thuận thế dùng sức vung đi. Sau lưng một gốc cây thấp bị hắn liền cây chém đứt, lại là ào ào mấy lần, trên mặt đất thêm ra một đoạn 4-5 thước dài thân cây. Hắn nắm lên thân cây, quay người liền chạy. A Tam liều mạng đuổi theo. Sư huynh hèn hạ, trả ta phi kiếm. Lúc này, bầu trời kia phía trên biến ảo, ánh mây dần dần biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN